Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Singapore để có được học vấn và kinh nghiệm. Từ những lần đi rửa bát thuê để lấy tiền đi học, từ những buổi đêm thức trắng để ôn bài, từ những ngày mưa gió, chạy hàng 20 km để từ chỗ học đến chỗ làm. Cô nhớ chứ? Nhớ nhất rõ về hình ảnh cô gái tên là Mùa kiên cường năm đó. Càng nhớ rõ về thời gian cực khổ trước đó cùng với anh trai của mình. Rèn luyện tập tành mỗi ngày để đôi chân cô có những bước đi như ngày hôm nay. Cũng từ ngày anh trai trở về tìm cô sau hơn 20 năm thất lạc, cô đã biết rõ sự thật về cái chết của bố mẹ mình có liên quan đến gia đình họ, người con trai mà cô đã trao trọn cả trái tim. Tuy rằng giờ đây cô trở về đứng tên họ thật của mình để làm việc trái với đạo đức, trái với lương tâm, nhưng tất cả cũng chỉ vì một chữ thù. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Nơi trái tim cô vẫn đang còn tồn tại những vùng trời ký ức đẹp cùng anh. Nhưng giờ đây cô không thể mơ ước về nó, càng không dám nghĩ đến nó. Tất cả quá khứ về anh và người con gái tên là Mùa, cô chỉ còn biết trôn chặt nơi đáy lòng mình. Chị Lan, sếp hỏi chị kia. Tiếng nói thì thầm bên tai Phong đánh thức Lan trở lại với hiện tại. Cô như vừa từ một giấc mơ dài trở về. Một giấc mơ toàn là ác mộng hãi hùng mà cô không muốn nghĩ đến. Nhưng giấc mơ đó hoàn toàn là sự thật, khiến trái tim cô bị tổn thương mà vẫn phải cứng rắn để chấp nhận, để trả thù cho ba mẹ nơi chín suối. Buổi kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty được tổ chức rất hoành tráng. Nơi đây là một nhà hàng khách sạn 5 sao nổi tiếng. Sân khấu được trang trí đúng nơi hồ bơi, càng tạo nên cảnh sắc lung linh huyền ảo. Tất cả các vị khách mời, các công ty khách hàng, các vị cổ đông được sắp xếp ngồi ở các vị trí xung quanh hồ bơi để xem các tiết mục biểu diễn văn nghệ được thuận mắt nhất. Tiếng MC cất lên phá tan bầu không khí nơi đây, báo hiệu cho sự kiện bắt đầu của buổi lễ kỷ niệm. Lan và Phong trong vị trí phục vụ hướng dẫn tận tình các vị thượng khách, nên cả hai người họ không thể lơ là trong nhiệm vụ được sao. Riêng Ngọc thì vẫn bám sát Việt để cùng anh sánh bước tiếp những vị khách tài to mặt lớn từ những công ty khác đến dự. Việt cũng không còn cách nào khác hơn vì anh là sếp tổng mới nhận chức nên không thể để Ngọc đi cùng được. Còn Lan lại đây, xếp lại chỗ này cho gọn đi. Ngọc trong bộ đầm đỏ sexy thả dáng vừa lớn tiếng ra giọng như bà chủ hoạnh hoẹ Lan. Lan cũng nhất nhất nghe theo vì cô không muốn gây sự chú ý cho người khác. Nhưng thật không may cho Lan, khi cô vừa bước chân đến gần bàn thức ăn, giày của cô vô tình dẫm phải vỏ chuối, làm chân của cô mất lực, bị trượt ngã thẳng xuống hồ bơi. Lan không biết bơi. Cô hoảng loạn vùng vẫy phía dưới. Cô đang thả mình cho thân thể chìm dần xuống đáy hồ bơi. Trong thâm tâm của cô lúc này hiện lên hình ảnh của người đàn ông đó. Điều cô mong chờ lúc này là được anh cứu. Nếu như anh đến cứu cô như mơ ước, cô nguyện sẽ từ bỏ tất cả hận thù, từ bỏ tất cả tâm tư để cùng anh đi đến cuối con đường. Ranh giới giữa sự sống và cái chết luôn làm cho tâm can người ta trở nên thực lòng hơn. Họ sẽ muốn đối diện một cách thực tế nhất với những nỗi niềm luôn trôn giấu sâu nơi đáy lòng, những gì mà trái tim mách bảo. Có người rơi xuống hồ bơi, hình như là cô ta không biết bơi. Ôi giời, chỉ là nhân viên quen thôi, để cứu hộ giải quyết đi. Tiếng bàn tán xôn xao của các bà cô giới thượng lưu càng để lộ rõ bản chất vô tâm của bọn họ. Phía trên, Việt nhìn rõ người con gái đó bị rơi xuống nước. Đôi chân anh cũng muốn chạy đến thật nhanh. Trái tim anh càng thổn thức không yên khi thấy cô gái đó gặp nạn. Nhưng hoàn cảnh trước mắt lại không cho phép, vì phía đối diện của anh đang tiếp vị khách đối tác đặc biệt của công ty. Anh không thể bỏ dở cuộc nói chuyện mà chạy đến bên Lan. Hơn nữa xung quanh Việt lại luôn bị Ngọc bao vây. Cô ta cố tình che chắn, giữ chặt, không cho Việt đi. Anh Việt, nào cạn ly với giám đốc công ty HA đi. Cùng chúc cho buổi phối hợp tác của chúng ta thêm thành công nào. Ở đó có nhân viên cứu hộ giải quyết rồi. Ngọc vừa đá mắt về phía hồ bơi, vừa cố tình níu giữ Việt lại. Phải đó, cạn ly. Giám đốc công ty HA cũng đồng tình với Ngọc nói. Cạn ly, Việt miễn cưỡng. Việt cay đắng chấp nhận ở lại, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn về phía Lan. Trong lòng anh lúc này nguyện cầu cho có người xuống cứu Lan thật nhanh. Lướt nhìn xung quanh, dường như tất cả mọi người không có ai có ý định cứu Lan cả. Lúc này Việt không còn do sự trước sự sống của Lan nữa. Anh quyết định từ bỏ cuộc đàm phán để chạy thật nhanh đến bên Lan thì nghe thấy tiếng động lớn. Bùm! Một người đàn ông hiên ngang nhảy xuống nước trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Dưới làn nước mờ ảo, ánh mắt Lan dần dần nhắm lại, hơi thở của cô cũng đang yếu dần đi. Nhưng tia hy vọng trong lòng cô vẫn luôn tồn tại khi mập mờ nhìn thấy hình bóng của ai đó đang tiến gần đến gần cô. Tỉnh lại đi, chị mau tỉnh lại cho tôi. Phòng trên tay vừa bế Lan vừa gào lên. Lên đến bờ, Phòng nhẹ nhàng đặt Lan xuống nền. Phòng bất chấp làm hành động chạm vào bộ phận nhạy cảm của cô. Cả thân thể Lan ướt sũng, trên người cô mặc chiếc áo sơ mi trắng càng làm lộ rõ cả bầu ngực trắng ngần. Nhận thấy điều đó, Phòng nhanh tay kéo mạnh tấm ga trải bàn trùm lên thân thể ướt sũng của Lan. Hai tay anh đan chặt vào nhau rồi đặt lên ngực cô. Anh bắt đầu những nhịp ấn thật mạnh để cố đẩy lượng nước Lan uống ra ngoài. Xung quanh mọi người cũng bắt đầu xuống lại. Các bà cô giới thượng lưu thì thi thoảng chỉ trò khen ngợi trước vẻ khả năng của anh trai đẹp trai Phong. Chẳng có ai có lời nói quan tâm đến cô gái đang nhắm mắt bất động dưới nền nhà kia. Việt cũng vừa lúc kết thúc cuộc đàm phán. Bước chân của anh thoăn thoắt tiến đến gần Lan. Mà lúc Phong vừa bế lên Lan, anh cũng có ý định cởi áo khoác che thân cho Lan. Anh càng muốn là người ngồi ở trên đó để hồi sức cấp cứu cho Lan. Nhưng anh cứ định tiến lên thì Ngọc lại tiến tới, chắn ngang, làm anh khó lòng mà đến lần can được. Một hồi sau, Phong đã cấp cứu cho Lan đến kiệt sức mà cô vẫn chưa chịu tỉnh lại. Trong đầu anh lóe lên một tia suy nghĩ, chẳng ngần ngừ gì nữa. Tuy là hành động này vô cùng xâm phạm đến đời con gái người ta, nhưng vì cứu người mà anh không thể làm khác được. Đầu Phong bắt đầu cúi xuống thấp, anh bắp nhẹ vào miệng Lan. Hai mắt anh nhắm tịt, môi anh bất ngờ chạm vào đôi môi mềm mại của Lan. Anh dùng lực thổi thổi để hô hấp nhân tạo cho cô, mặc cho mọi người xung quanh có đàm tiếu soi mói cỡ nào đi chăng nữa. Cái cảm giác nó vừa lâng lâng lại vừa khó tả, kỳ Phong phải vừa dùng lực thổi mạnh. Thế là nụ hôn đầu đời của Phong lại bị Lan chiếm trọn trong hoàn cảnh éo le như thế này ư? Phong vừa suy nghĩ, vừa không thôi hành động, hai gò má anh cũng ửng đỏ lúc nào không hay. Trong đám đông, có người đang vô cùng chướng mắt khi nhìn thấy hành động nhấp nhô kia của Phong. Anh chỉ biết lặng lặng đứng đó mà không thể ngăn cản hành động ấy. Tay anh bắt đầu nắm chặt, tu hết một hơi, hết sạch cốc rượu vang đầy trên tay còn lại. Người đó không ai khác, chính là Việt. Trái tim anh cũng đau lắm, nhưng lý trí lại không cho phép anh hành động theo trái tim. Nếu như anh chạy đến bên Lan lúc này, chẳng khác nào làm mất hết uy tín, mất hết danh dự của công ty. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc nhất thời của mình để buổi lễ kỷ niệm được diễn ra tốt đẹp nhất có thể. Ở một góc khuất, có người đã nhìn thấy tất cả những hành động cử chỉ của Việt. Hắn luôn chăm chú theo sát Việt để đạt được mục đích mong muốn, ngay cả việc nói dối, hy sinh cả đứa em gái ruột thịt của mình. Sau một hồi hô hấp nhân tạo mệt nhoài, Lan bắt đầu có biểu hiện tỉnh lại. Cô ho sặc sụa, dòng nước cô uống phải cũng theo đó mà trào ngược ra ngoài. Lan dần dần ý thức được mọi thứ. Mắt cô cũng dần dần hé mở rồi nhắm tịt lại do ánh đèn điện chói lòa. Hình bóng người đàn ông đầu tiên đập vào mắt Lan, không ai khác chính là Phong. Điều này làm cho cô vô cùng hụt hẫng. Vậy là người cứu cô khi nãy không phải là người đó. Ánh mắt cô đảo nhìn xung quanh, cũng không thấy hình bóng của người đó đâu. Nước mắt cô vô thức trào ra, hòa chung với dòng nước mắt ở hồ bơi vẫn còn đọng lại. Cô đang tủi thân, cô cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Vậy là sau 5 năm xa cách, Việt đã phũ phàng quên cô thật ư? Cái lần ở trong thang máy, anh nhắc tên cô cũng chỉ là thuận miệng thôi sao? Anh không còn cảm nhận được cảm giác khi ở bên cạnh cô nữa. Nếu như anh cảm nhận được, thì nhất định anh đã không để cô chìm dưới nước lâu như vậy. Tâm trạng Lan rơi vào tuyệt vọng. Trong lòng cô lúc này không còn nghĩ đến hận thù, mà tràn ngập tình cảm giận hờn với Việt, đến chính bản thân cô cũng không hiểu nổi cảm xúc hỗn độn của mình. Phong dường như cũng cảm nhận được điều kỳ lạ trong ánh mắt của Lan. Anh nhẹ nhàng nhấc bổng bế cô lên trong ánh mắt đăm đăm của mọi người. Hành động bất ngờ của Phong lúc này như một liều thuốc tinh thần đối với Lan. Tuy cô không nói ra, nhưng cô cũng âm thầm cảm ơn Phong vì cậu ta đang giúp đỡ cô, đang giúp cô rời khỏi nơi trốn đầy rẫy thị phi này. Ra đến sảnh chính của nhà hàng, Lan một mực đòi Phong thả xuống. Tôi tự đi được rồi. Cậu thả tôi xuống đi. Chị đang còn yếu lắm. Nằm im trên tay đi. Phong cương quyết. Thả tôi xuống. Cậu nghe thấy chưa? Lan cắt phũ phàng. Trước câu nói như là ra lệnh của Lan, Phong đành miễn cưỡng vương tay, thả cô xuống. Lúc này anh thấy hụt hẫng vô cùng. Cảm giác ấm áp ẵm bồng người con gái đó không còn nữa. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô là anh lại muốn dang rộng vòng tay che chở, ôm trọn cô vào lòng. Đến chính bản thân Phong cũng chẳng biết anh đã cảm nắng Lan từ khi nào. Hôm sau, Lan vẫn đến công ty làm việc bình thường. Nhưng từ khi cô bước vào cổng công ty, đã có những ánh mắt, những lời đàm tiếu to nhỏ hướng về cô. Thái độ của mọi người hôm nay kỳ lạ lắm. Cứ như cô là trung điểm của sự chú ý, gây ảnh hưởng to lắm thì phải. Cho dù mọi người có nói gì đi chăng nữa, thì Lan vẫn bỏ ngoài tai. Nhưng ngay cả Tiểu Phong mà cô thân thiết nhất, cậu ta vừa nhìn thấy cô, cũng chẹp miệng rồi lướt qua như là người dưng vậy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Lan đang còn ngu ngơ khó hiểu, thì vẫn cái giọng nói chan chát của Ngọc từ phía sau cất lên. Cô vẫn còn dám vác cái bản mặt xấu xa của mình đến công ty à? Cô cũng giỏi đấy. Giả ngô như mình chưa từng gây ra tội lỗi gì nhỉ? Hạ cái bản mặt nai đó xuống đi cô nương. Tất cả đã bại lộ rồi con cáo giả. Mày nghĩ mày làm gián điệp cho công ty HA, không có ai có thể phát hiện ra sao? Mày nhầm rồi. Mau theo tao lên gặp giám đốc. Nhanh. Cô đang nói cái quái gì thế Ngọc? Tao đang nói tất cả những việc xấu xa mày đã làm đấy. Còn chưa chịu thừa nhận sao? Buồn ra. Cô đừng đặt điều đổi thừa cho tôi. Tôi không làm gì thì sẽ không sợ đâu. Mày làm gì hay không làm thì chỉ có mình mày biết thôi. Cứ đến gặp giám đốc xem mày còn to mồm mạnh miệng nữa được hay không. Dứt lời, Ngọc một tay lôi sành sạch Lan đi. Mặc cho Lan có đồng ý hay không thì cô ta cũng nhất nhất phải đưa Lan đến phòng Việt cho bàn được. Cánh cửa phòng vừa mở ra, hiện trước mắt Lan, Việt đang ngồi ghế, một tay tì vào trán chống lên trước mặt bàn. Anh có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm trọng. Lan lúc đầu cũng hơi bất ngờ vì thái độ cắt cao của mọi người. Giờ lại thêm Việt như thế này, làm lòng cô càng thêm bất an. Cô cũng bắt đầu nôn nóng, cất lời trước. Sếp trò chuyện tôi có việc gì vậy à? Mày còn vác bộ mặt giả tạo đấy làm gì? Thả cứ thành thật tự nhận thì sếp còn nhân nhượng. Ngọc nói, có phải không Việt? Việt lạnh lùng lên tiếng. Ra ngoài. Sao Việt lại để nó ra ngoài dễ dàng thế? Còn Ngọc lanh chanh nói leo. Tôi nói cô đó, ra ngoài mau cho tôi. Trước thái độ nổi nóng thực sự của Việt, Ngọc không còn dám ho he thêm. Mặt cô ta bí xị, đành tuân lệnh ra ngoài. Bên trong, Lan cũng có đôi phần sợ hãi. Vì từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến mức như vậy. Bước chân cô vô thức thụt lùi, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng đến Việt. Bất cần, Lan va phải cái thùng rác đứng cạnh tường. Cả người cô chao đảo tưởng chừng như sắp mặt luôn vào thùng rác. May thay có cánh tay ai đó níu giữ cô lại kịp thời. Việt nhanh nhẹn nhất có thể kéo Lan trở về vị trí thăng bằng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, có pha chút một thương cảm. Cô thật sự cần tiền đến mức bán rẻ nhân cách bản thân sao? Ý anh là sao? Cứ nói thẳng ra đi. Tôi cũng khó chịu với cách úp mở của mọi người từ sáng khi bước chân vào công ty rồi. Lan càng khó chịu hơn khi thấy người con trai trước mặt không đặt niềm tin tưởng ở nơi cô. Thật sự là cô và anh trai có ý định làm nội bộ công ty của Việt khủng hoảng dẫn đến phá sản. Đó là mục đích trả thù của anh em cô. Nhưng cô còn chưa thực sự nhúng tay vào làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới công ty cơ mà. Nhìn những thứ này đi, còn cần tôi phải nói không? Vừa nói, Việt vừa ném một xấp ảnh lên mặt bàn. Hình ảnh Lan và Hải, anh trai của cô hiện lên. Trên tay hai người bọn họ đang cầm những tập giấy trao đổi cho nhau. Lan ngớ người, nhìn chúng. Đúng là tấm hình hôm trước anh trai chỉ dạy cho cô thêm những mảng kiến thức trong kinh doanh. Cô càng không thể hiểu nổi ai lại chụp được chúng mà khi anh em cô đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Thấy thái độ ngỡ ngàng của Lan, Việt lại càng thêm phần tức tối. Mà nói chính xác hơn là anh đang ghen với người đàn ông trong bức hình kia. Việt một tay ghì chặt Lan, thân thể anh ép sát cô vào tường. Khoảng cách giờ đây giữa họ chỉ cách nhau chừng 1 cm. Ánh mắt anh đỏ rực trừng trừng nhìn cô. Không có gì để giải thích nữa. Hẳn là đã thừa nhận rồi thì cô còn giải thích được sao? Cô vì tiền mà bất chấp sống chung mà làm tay sai cho nó ư? Tôi kinh tởm loại phụ nữ như cô, mang khuôn mặt của người con gái tôi đã từng yêu. Giờ đây thì tôi dám khẳng định, chắc chắn cô và cô ấy là hai người hoàn toàn khác nhau. Từng lời nói của Việt như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim Lan. Cô thật không ngờ Việt lại có thể tin vào những lời đồn đại xấu xa đó. Cho dù anh chưa biết cô là mùa, nhưng chẳng lẽ anh lại không cảm nhận được con người của cô như thế nào ư? Còn mắt nhìn người của anh ngày lại càng mù mịt vì những cạm bẫy do kẻ xấu giăng ra sao. Cô không còn muốn nói điều gì với anh nữa, vì rằng cô có nói, có giải thích thì anh cũng chắc gì đã tin. Cô quá thất vọng vì người đàn ông này. Anh đã cho cô niềm tin, niềm hy vọng quá nhiều, để giờ đây anh lại tự tay phá vỡ nó một cách không thương tiếc. Lan cố gắng cựa quậy khỏi vòng tay rắn chắc của Việt. Khi cô càng muốn thoát thì anh lại càng siết chặt hơn. Cảm giác bị Việt ôm chặt lúc này khiến Lan thêm đau đớn, muốn ngộp thở. Ánh mắt Việt tố cáo hành động của anh là đang cố tình hành hạ thể xác của Lan, chứ không hề tồn tại thứ tình cảm yêu thương. Việt ôm chặt đến mức mặt mày Lan đỏ bừng lên, cô gấp gáp nói trong hơi thở yếu ớt. Anh buông tôi ra, tôi khó thở quá. Không phải là cô thích được đàn ông âu yếm sao? Thế này thì đã là gì? Sau khi với cô và hắn làm tình, hay là tôi chưa làm cho cô thỏa mãn? Anh là đội tôi, buông tôi ra. Tôi đã đặt lầm tim lầm người rồi sao? Anh và người đó hoàn toàn khác nhau. Lan cay đắng nói trong nước mắt. Cô nghĩ Việt lại dã thú đến mức này. Cô thấy hối hận khi quay trở lại nơi đây. Cô nghĩ rằng gặp lại anh, cô sẽ được trở về những ký ức khi xưa. Cô nghĩ rằng cô sẽ vì anh mà quên đi được mối thù oan ức của ba mẹ cô. Nhưng tất cả là cô lầm tưởng. Việt đã thay đổi quá nhiều. Anh không còn là người đàn ông trước kia mà cô đã từng yêu thương bằng cả trái tim mình nữa. Lời nói của Lan lại vô tình khiến Việt hiểu lầm. Trong suy nghĩ của anh, lại lầm tưởng rằng Lan so sánh anh với Hải. Chính điều này càng thôi thúc bản tính đàn ông của Việt. Cả hai người họ, mỗi người một suy nghĩ hiểu lầm lẫn nhau. Họ đâu biết rằng mình đã mắc vào cái bẫy mà Hải đã gây ra. Lan thì một lòng tin tưởng anh trai, đâu nghĩ đến có ngày anh trai lại lợi dụng cô để thực hiện mục đích của anh ta. Còn Việt vì cảm xúc trong anh hỗn độn, không thể phân biệt được đúng sai, nên đã tin lầm lời nói của kẻ tiểu nhân tên Hải. Ánh mắt sắc bén của Việt đỏ ngầu lên. Anh như con dã thú nhanh tay chốt cửa, rồi ôm Lan quẳng lên bàn làm việc. Giờ đây, anh dường như không còn chính là bản thân mình nữa. Anh hoàn toàn thay đổi như cái tên đàn em thường gọi là anh Hồ. Bản tính hung hăng, dũng mãnh của đại ca bang Phổ Phách thường thường trở về khi màn đêm buông xuống. Nhưng hôm nay nó lại trỗi dậy trong anh vào ban ngày vì câu so sánh thiếu cân bằng của Lan. Tuy rằng trước kia, Việt thường gọi thành lập bang Hồ Phách với mong muốn truy tìm tung tích của mùa. Nhưng giờ đây sau 5 năm, nó lại phát triển to lớn dũng mãnh ngoài sức tưởng tượng của anh. Tuy đàn em không ai biết mặt anh, nhưng anh cũng không thể từ xã bang hội bỏ rơi anh em khi miếng cơm manh áo của họ đang được no đủ. Chính vì thế mà ban ngày, Việt vẫn là một doanh nhân bình thường. Còn khi màn đêm buông xuống thì anh đeo lên mình chiếc mặt nạ, trở thành đại ca xã hội đen. Lan khiếp sợ, cô co rúm người lại trước hành động mạnh bạo của Việt. Trái tim cô tan nát khi biết được bản chất thật sự của người đàn ông này. Cô càng không dám tin đây là người đàn ông mà cô đã từng yêu thương 5 năm trước. Tiếng nói yếu ớt của Lan vang lên trong sự run rẩy. Buông ra, xin anh hãy buông tôi ra. Sao thế? Cô không phải là thích như thế này ư? Tôi khác tên đó hoàn toàn sao? Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là khác hoàn toàn. Dứt lời, cánh tay thô bạo của Việt mạnh tay xé rạt. Chiếc áo sơ mi trắng của Lan ra làm đôi. Bộ ngực trắng ngần của cô lộ ra càng làm kích thích hơn cơn khát vọng dục vọng trong người Việt. Tiếp đến, anh cởi luôn cái váy bô zip của Lan ném thẳng vào góc tường. Giờ đây, thân thể nuột nà của Lan hiện ra trước mắt của Việt. Từng đường cong, từng điểm nhấn trên cơ thể cô, nó khiến cho anh cảm thấy khó cưỡng lại. Tâm trạng của Lan lúc này càng thêm hoảng sợ. Cô nằm co ro, lấy tay ôm chặt lấy thân thể mình. Nước mắt cô theo đó cũng trực trào tuôn rơi. Cô khóc vì sự khờ dại của bản thân, vì bị Việt làm cho tủi nhục ê chề. Anh đang coi cô không khác gì những cô gái đứng đường, không cho cô có quyền từ chối, mà bắt cô hầu hạ anh theo cách đê tiện bẩn thỉu của hạng gái cà phê thèm tiền. Sực nhớ đến câu nói đai nghiến của Việt, Lan mới biết là lời nói của cô khiến Việt hiểu lầm. Cô nhờ được tìm một tia hy vọng mà tha thiết van xin. Xin anh tha cho tôi. Tôi không có ý so sánh anh với ai cả. Anh hiểu sai ý tôi rồi. Xin anh đó, xin anh hãy tha cho tôi đi mà. Hiểu sai ư? Tôi đâu phải là một thằng ngu. Hay là thằng Hải cho cô nhiều tiền nên cô thích phục vụ nó hơn. Thích tiền chứ gì. Đây, bằng này đã đủ cho cô tiêu xài chưa? Vừa nói, Việt vừa vút ra một tập chi phiếu ném thẳng vào người Lan. Đến chính bản thân Việt cũng chẳng hiểu nổi vì sao anh lại tức giận nổi cùng khi tên Hải tìm đến gặp, nói Lan là hạng gái rẻ tiền đã qua sử dụng của hắn. Cô đâu phải là người tình, càng không phải là người yêu, nhưng cô lại mang hình dáng của người con gái anh đã từng yêu. Điều đó thì có liên quan gì chứ? Cô vẫn không có tội lỗi gì với anh. Ngoài trừ tội làm gián điệp, thì anh chỉ cần đuổi cô ra khỏi công ty là xong mà. Bởi vì những thông tin cô cung cấp cho tên Hải cũng chưa có gì làm ảnh hưởng lớn đến công ty. Việt bỏ đầu bứt tóc, anh gầm lên trong im lặng. Anh đang làm cái quái gì thế này? Anh đang hành hạ thô bạo với một cô gái ư? Anh bất lực nổi cáu vì là vì cái gì? Cảm giác đau nhói ở nơi con tim này, nó quặn thắt làm anh khó thở quá. Chàng trai giám đốc cứng rắn của chúng ta cũng không ngờ đến có ngày anh lại điên tình đến mức này. Anh vẫn chưa dám thừa nhận đối diện thật lòng rằng mình đã yêu Lan. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa dồn dập ở bên ngoài làm hai con người bên trong bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mỗi một người. Lan nhân cơ hội đó nhanh chóng nhặt lại váy áo. Nhìn thấy chiếc áo rách tả tơi của Lan, Việt lại nhẹ nhàng đặt chiếc áo vest của anh lên tai cô rồi nói. Mặc tạm cái này rồi trốn vào đó đi. Mọi chuyện để tôi giải quyết. Theo hướng chỉ tay của Việt, Lan cũng miễn cưỡng trốn tạm vào tủ cạnh đó. Căn bản nhìn xung quanh căn phòng cũng không có chỗ trốn nào hợp lý hơn ở đây. Sau khi Lan yên vị sau cánh cửa tủ, thì cánh cửa phòng cũng mở ra. Nhìn qua khe cửa tủ, người bước vào làm Lan vô cùng ngạc nhiên. Sau 5 năm gặp lại, cuộc tình tưởng chừng như đã phai mờ giữa Việt và Mùa lại chớm nở. Nhưng họ lại tự hành hạ bản thân và chưa dám thật lòng với đối phương. Liệu rằng sau này họ có cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc thêm một lần nữa hay không? Cậu đến đây làm gì? Tôi đến vì có vấn đề quan trọng, muốn nói cho anh biết. Hải vừa bước chân vào, vừa nhìn Việt cười ranh mãnh. Anh ta nhìn sơ qua thì có vẻ rất hiền lành giống với em gái mình. Nhưng nhìn kỹ, lại thấy nhiều điểm hung dữ khác hẳn với cô ấy. Ánh mắt anh ta dò xét khắp căn phòng rồi tiếp tục cắt lời. Ở đây chắc vừa xảy ra một cuộc ẩu đả ghê lắm. Tiếc là tôi không đến sớm hơn để chứng kiến. Có gì thì nói thẳng ra, đừng có vòng vo. Việt dứt khoát. Phía sau cánh cửa tủ, Lan cố gắng giữ bình tĩnh để không phát ra tiếng động. Cô nín lại từng hơi thở để nghe rõ hơn cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông ngoài kia. Thấy Việt có vẻ làm căng, Hải cũng vào luôn vấn đề chính. Chắc hẳn anh chưa biết rõ về thân thế của cô nhân viên tên là Hạ Vũ Lan nhỉ? Ý mày là sao? Mày lại định nói điều gì về cô ta? Tao không quan tâm và cũng không muốn biết thêm một việc gì đó có liên quan đến cô ta nữa. Nếu mày chỉ đến đây vì chuyện đó thì mời về cho. Làm gì mà nóng thế? Tôi còn chưa nói hết cơ mà. Sự thật này chắc chắn anh sẽ muốn nghe đấy. Nhưng trước tiên anh phải ký vào hợp đồng này đã. Nhận lấy bản hợp đồng từ trên tay Hải, Việt đảo mắt nhìn qua một lượt những dòng chữ trên tờ giấy trắng. Ánh mắt anh đỏ rực, cầm tờ giấy ném thẳng vào mặt Hải, nói lớn. Mày đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Cho dù tao có nhượng quyền lại cầm đầu băng hộp phách cho mày, thì anh em trong hội cũng chắc gì đã chịu cho mày một thằng có nhân cách đạo đức tồi tệ lên được cầm đầu chứ. Chỉ cần mày đồng ý, chuyện còn lại tao tự giải quyết. Muốn trao đổi hay không là ở mày. Nếu như mày không muốn được nghe sự thật thì tao e rằng mày sẽ tiếc nuối cả đời đấy. Hải Dương Dương tự đắc cười hả hê trong cái suy nghĩ của mình. Anh ta cứ nghĩ đến việc cầm đầu một bang hội lớn thì có thể làm mưa làm gió, có thể lấy hạnh phúc của em gái để đánh đổi cũng có đáng giá gì đâu. Chẳng phải trước kia anh cũng đã giúp đỡ chia sẻ khi em gái hoạn nạn rồi sao? Giờ đây là lúc để nó đền ơn dưỡng dục của anh bằng hạnh phúc của đời nó cũng đáng thôi. Nếu là Hải của trước kia, một lòng thương yêu em gái và luôn nhớ về mối thù của cha mẹ, thì giờ đây quyền lực và đồng tiền đã làm Hải mở mắt, quên đi tất thảy những điều kia. Ý nghĩ của anh thay đổi kể từ hơn 3 tháng trước, khi biết Việt chính là chủ bang Hồ Phách. Từ đó, Hải đã nguyện hy sinh lừa gạt đánh đổi hạnh phúc của Lan để phục vụ cho mục đích của anh ta. Nói chính xác hơn là Lan đã làm quân tử trong tay Hải từ ngày đó. Phía trong tù, Lan đang cắn kìm nén cảm xúc của mình. Dù cô chưa hiểu về cái bang Hồ Phách mà họ nói đến là cái gì, cô chỉ biết rằng nó dường như rất quan trọng đối với anh trai cô. Nhưng mà điều Hải muốn cho Việt biết sự thật về thân thế của cô, lẽ nào... Anh trai cô nhất định không thể nào là người hai mặt như thế. Lan không dám tin, và cô càng không dám nghĩ rằng anh trai của mình lại có thể bán đứng mình vì lợi ích của anh. Còn mối thù của cha mẹ, anh trai chắc chắn sẽ không gạt bỏ qua nó để làm liều chứ. Lan cứ chắc mầm trong lòng, cô quyết định giữ bình tĩnh để tiếp tục lắng nghe họ nói. Sau một hồi suy nghĩ trầm ngâm, Việt cuối cùng cũng đưa ra quyết định của anh. Được, chỉ cần tao ký vào tờ giấy này là mày sẽ nói ra toàn bộ sự thật, những gì mày giấu giếm về Hạ Vũ Lan cho tao nghe, có phải không? Đúng thế, tao không phải là hạng người nuốt lời, mày cũng biết mà. Làm sao mà tao có thể dám qua mặt đại ca bang Hồ Phách được? Mày nghĩ tao có ngu đến mức đó không? Dù gì mày ký xong, tao vẫn cần mày dẫn về để đưa mắt anh em cơ mà. Không có lời của mày thì anh em chắc gì đã tin tao. Nhận thấy lời nói của Hải có lý, Việt chấp nhận lấy bút ký xoẹt vào tờ giấy. Trong thầm tâm, anh tin chắc rằng anh em trong bang sẽ không trách móc anh về điều này. Hơn nữa, anh em chắc chắn sẽ không để im cho Hải ngồi lên ghế bang chủ. Việt càng muốn nghe sự thật về cô gái sau cánh cửa tù có hình dạng giống mùa kia. Anh cũng muốn từ chính mồm Hải nói cho Lan nghe những điều mà Hải đang bán đứng Lan. Cầm tờ hợp đồng trên tay, Hải hôn hít ôm nó vào lòng. Anh ta nhanh chóng cất kỹ càng nó vào túi rồi quay sang phía Việt nói. Mày muốn nghe chuyện từ 5 năm trước hay của hiện tại trước? Chuyện từ 5 năm trước, Việt dứt khoát. Được, vậy thì nghe cho kỹ, tao chỉ nói một lần thôi. Hải nói chắc nịch, rồi cậu ta bắt đầu trầm ngâm, hồi tưởng về quãng thời gian 5 năm trước, quay trở lại Việt Nam tìm em gái. 5 năm trước, tôi là một thằng cô rách áo ôm từ Philippines trở về Việt Nam để tìm em gái sau hơn 20 năm thất lạc. Đúng lúc tôi trở về, em gái đang trong hoàn cảnh khó khăn. Con bé gặp tai nạn giao thông nên đôi chân bị liệt. Chúng tôi nhận nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Từ đó tôi rất thương em ấy và quyết định đưa em ấy cùng tới Singapore. Tôi đi làm để lấy kinh phí điều trị cho đôi chân của nó. Thời gian đó chúng tôi vô cùng khó khăn. Có những bữa tôi còn phải nhịn đói để nhường cả chiếc bánh mì cho con bé. Vì tôi biết nó ăn phải nhiều để lấy sức mà tập luyện. Tôi vất vả làm ngày làm đêm. Cứ mỗi lúc rảnh là lại vào viện cùng em gái tập luyện. Những bài tập nhẹ nhàng cho đôi chân nhanh lấy lại cảm giác. Tuy mệt mỏi, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của nó, tôi lại vui mừng khôn xiết. Tôi biết, dù có bù đắp cho em gái mình bao nhiêu, đó cũng lại chưa đủ với quãng thời gian trước. Nó phải một mình chống chọi với xã hội khi mới 4 tuổi. Rồi cuối cùng niềm hy vọng, sự cố gắng của chúng tôi cũng được ông trời đền đáp. Đôi chân của em gái tôi đã dần hồi phục. Nó đã bước đi những bước chân đầu tiên sau hơn 1 năm cố gắng miệt mài. Sau đó, tôi lại hối thúc nó đi học bổ túc thêm ngành kinh tế tài chính. Trong thời gian đó, tôi cũng đi học thêm về kinh doanh và tự lập công ty nhỏ cho riêng mình. Ý định trả thù của tôi từ đó mà xuất hiện. Tôi bắt đầu tìm kiếm lại kẻ đã sát hại bố mẹ mình trong thảm khốc tai nạn xe hơi hơn 20 năm trước. Đến lúc tôi có đủ tiền, đủ quyền để tìm ra những người đó, thì tôi cũng nói hết sự thật cho em gái mình biết. Nó càng ngỡ ngàng hơn khi biết người giết chết cha mẹ mình lại chính là cha mẹ đẻ của cậu. Bởi vì khi đó, nó vẫn còn quen với cái tên Mùa và càng không thể quên người đàn ông mà nó từng yêu thương tên là Việt. Kể từ ngày đó, Mùa thay đổi hẳn tên gọi thành Lan và tên khai sinh mà bố mẹ đặt cho nó. Hai anh em tôi bắt đầu dự định quay trở lại Việt Nam để tìm cậu trả thù. Mai thay đúng dịp công ty cậu tuyển nhân sự, Lan đã cố tình nộp hồ sơ vào. Nó học hành rất chăm chỉ, chỉ nhớ tạm thời ổn nên mọi kiến thức cơ bản coi như là không làm khó được nó. Kể cả những kiến thức nâng cao, nó cũng rất chịu khó mày mò tìm hiểu. Chính vì thế nó có thể vượt qua được vòng phỏng vấn của cậu một cách dễ dàng để vào công ty. Nhưng thật sự từ khi trở về Việt Nam, tôi đã thấy thái độ của Lan có đôi phần khác lạ. nhất là sau ngày đầu đi gặp cậu ở công ty về. Nó dường như vẫn nhớ đến mối tình xưa cũ. Cũng lúc đó, tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.